Chương 467, của người nào đầu lâu? Uchiha Nguyệt cùng đệ tam tinh ảnh đối kháng ở nơi nào, ai cũng không có xuất thủ trước. Trăm độ lục soát kinh điển tiểu nói càng mới nhất nhanh hiển nhiên, vô luận là Uchiha Nguyệt, hay hoặc giả là đệ tam tinh ảnh đều phi thường tinh tưởng, hai người thực lực sản sản với nhau. Trong đó, Uchiha Nguyệt thực lực khả năng hơi chút yếu một ít, dù sao hắn chỉ là vừa mới đi vào thượng nhẫn cấp bậc tầng thứ mà thôi. Thế nhưng, Uchiha Nguyệt thân là toàn năng hình lý dạ, lại có cực mạnh tiến công năng lực, đưa tới đệ tam tinh ảnh cũng không dám khinh thường trước mặt Uchiha Nguyệt. Đặc biệt, Uchiha Nguyệt ở trong làn khói độc giết chết trọn 20 danh tinh nhận thôn thượng nhận thủ đoạn, càng làm cho đệ tam tinh ảnh cảm giác được sợ phải biết, coi như là tinh nhận thôn mạnh nhất đệ tam tinh ảnh, cũng không có nắm chắc có thể giết chết thôn của chính mình 20 danh thượng nhận ai. Nhưng mà, đệ tam tinh ảnh khả năng có một chút không phải cực kỳ tinh tưởng, đó chính là lấy Uchiha Nguyệt thực lực, căn bản không đủ để giết chết 20 danh tinh nhận thôn thượng nhẫn. Hiện nay, Uchiha Nguyệt mặc dù có thể ở trong làn khói độc, giết chết trọn 20 danh tinh nhận thôn thượng nhẫn, đầu tiên là bởi vì Uchiha Nguyệt vô cùng hiểu rõ tinh nhận thôn nì giả nguyên nhân. Thứ nhì, chính là bởi vì Uchiha Nguyệt ở trong làn khói độc, loại này hoàn cảnh đặc định dưới, có thể ngăn chặn tinh nhận thôn thượng nhẫn, cho nên Uchiha Nguyệt mới có thể ở đệ tam tinh ảnh trước mặt, cho thấy kinh người như vậy chiến tích. Ngay sau đó đợi cho Uchiha Nguyệt cùng đệ tam tinh ảnh, ở trong làn khói độc kiên trì suốt sau 3 phút, sử dụng tử đồng thiên lý chung quanh Uchiha Nguyệt, chợt phát hiện phía ngoài tinh nhận thôn nỉ dạ có chút dị động. Mê ái nù Atan Zela kẹo đường mạng tiểu thuyết thì ra, Uchiha Nguyệt cùng đệ tam tinh ảnh đám người, ở trong làn khói độc đợi thời gian thật sự là quá lâu. Điều này sẽ đưa đến, ở bên ngoài tinh nhận thôn nỉ dạ, cảm giác đệ tam tinh ảnh cùng những cái này tiến nhập trong làn khói độc tinh nhận thôn nỉ dạ, gặp nào đó chắc trở. Đón lấy, thì có tinh nhận thôn nỉ dạ chuẩn bị dùng bí dược, đi vào đến trong làn khói độc trợ giúp đệ tam tinh ảnh, cùng Uchiha Nguyệt giết chết những cái này tinh nhận thôn thượng nhẫn. Thật vất vả diệt trừ đệ tam tinh ảnh nanh vớt, Uchiha Nguyệt có thể nào chứng kiến có còn lại tinh nhận thôn nỉ dạ đến đây trợ giúp hơn nữa. Đệ tam tinh ảnh đã biết Uchiha Nguyệt ở trong làn khói độc chiến đấu năng lực, giả như thực sự để đệ tam tinh ảnh chạy trốn nói, cái kia Uchiha Nguyệt đã đem mất đi giết chết đệ tam tinh ảnh cơ hội. Đồng thời, nếu như đệ tam tinh ảnh thực sự từ trong làn khói độc chạy trốn nói, Uchiha Nguyệt chỉ sợ cũng phải đối mặt càng thêm ác liệt tình huống. Hiện giai đoạn, đệ tam tinh ảnh nếu biết Uchiha Nguyệt ở trong làn khói độc chiến đấu năng lực phi phàm, cái kia chạy ra khói độc đệ tam tinh ảnh khẳng định không thể để cho mình và dưới quyền tinh nhận thôn nỉ dạ lại đi vào đến trong làn khói độc cùng Uchiha Nguyệt chiến đấu. Đến lúc đó, đệ tam tinh ảnh miễn là phân phó những cái này tinh nhận thôn nỉ dạ hảo hảo bảo vệ lấy khói độc bốn phía, là có thể đem Uchiha Nguyệt vây ở trong làn khói độc. Giờ này khắc này, dù cho Uchiha Nguyệt có đầy đủ nhiều tiếp tế tiếp viện, nhưng là tinh nhận thôn nỉ dạ miễn là không ngủ không nghỉ gác ở độc vụ bên ngoài, sớm muộn có một ngày Uchiha Nguyệt là muốn đột phá vòng vây đi ra ngoài, vì sinh tồn mà tìm kiếm bổ cấp. Tới Uchiha Nguyệt chuẩn bị muốn đột phá vòng vây thời điểm, những cái này tinh nhận thôn nỉ dạ liền muốn đối mặt cực kỳ hư nhược Uchiha Nguyệt. Như vậy tinh nhận thôn nỉ dạ nếu là lại không có nắm chặt bắt lại Uchiha Nguyệt, liền thật sự có chút xin lỗi tinh nhận thôn cái danh hiệu này. Cho nên, Uchiha Nguyệt chuẩn bị ở tại thừa tinh nhận thôn nỉ dạ đến đây trợ giúp phía trước, mau nhanh giết chết trước mặt đệ tam tinh ảnh. Sau đó, nắm chặt thái đao suy tuyết Uchiha Nguyệt, liền ngưng tụ thể bên trong trả cờ dạ, hoàn thành phong thuộc tính trả cờ dạ tính chất biến hóa. Đón lấy, Uchiha Nguyệt thân ảnh liền chợt biến mất ở tại chỗ, một giây kế tiếp liền gần người đến rồi đệ tam tinh ảnh trước mặt. Lạc Nguyệt lưu một đao chém khổng tức diệu pháp tức vi thỉnh thịch làm Uchiha Nguyệt mới vừa gần người đến đệ tam tinh ảnh trước mặt thời điểm, Uchiha Nguyệt ngưng tụ Lạc Nguyệt đao ý, liền đối với chuẩn trước mặt đệ tam tinh ảnh chém xuống ở trong tay thái đao suy tuyết. Thế nhưng, đệ tam tinh ảnh tốc độ phản ứng thật nhanh, ở Uchiha Nguyệt mới vừa chém xuống thái đao suy tuyết trong nháy mắt, đệ tam tinh ảnh cũng đã chuẩn bị xong khổng tức diệu pháp, một cái liền đón đỡ ở Uchiha Nguyệt tiến công. Lúc trước Uchiha Nguyệt cùng đệ tam tinh ảnh chiến đấu thời điểm, Uchiha Nguyệt liền phát hiện chính mình muốn phá vỡ đệ tam tinh ảnh khổng tức diệu pháp, hơi có chút chắc trở. Hiện tại, ở đệ tam tinh ảnh sử dụng khổng tức diệu pháp phòng ngự thời điểm, Uchiha Nguyệt thái đao suy tuyết chỉ có thể ở đệ tam tinh ảnh phòng ngự bên trên, phá vỡ một chút vết rách mà thôi. Cho nên, dù cho Uchiha Nguyệt gần người đến rồi đệ tam tinh ảnh trước mặt, khoảng cách đệ tam tinh ảnh chỉ kém mấy cm khoảng cách, có thể Uchiha Nguyệt thái đao suy tuyết, chính là không có biện pháp thương tổn đến gần trong gang tấc đệ tam tinh ảnh. Mà đệ tam tinh ảnh hiển nhiên đã nhận ra Uchiha Nguyệt tiến công năng lực có chút không đủ, chật là có thể chứng kiến đệ tam tinh ảnh trên mặt chậm rãi xuất hiện một màn nụ cười, ngược lại kết ấn công kích trước mặt Uchiha Nguyệt khổng tức diệu pháp móng gấu thình thịch ngắn ngủi mấy giây trong thời gian, đệ tam tinh ảnh cũng đã chuyển đổi ấn ký, đem trong cơ thể nhạt tử sắc trạ cơ ra, một lần nữa ngưng tụ thành một con hùng xám răng rớp. Hùng xám mới vừa hiện thân ở đệ tam tinh ảnh phía sau, liền cơ móng gấu, trực tiếp vỗ về phía trước mặt Uchiha Nguyệt. Hơn nữa, đệ tam tinh ảnh là một bên duy trì lúc trước sử dụng khổng tức diệu pháp, một bên sử dụng nữa một lần nữa ngưng tụ khổng tức diệu pháp tấn công. Cho nên, Uchiha Nguyệt muốn tránh thoát đệ tam tinh ảnh tiến công, chỉ có tránh né một con đường có thể đi. Sau đó, là có thể chứng kiến Uchiha Nguyệt ở nguy cơ phía dưới, chuẩn bị sử dụng xù nổ tránh né đệ tam tinh ảnh tiến công. Lạc Nguyệt lưu xù nổ đang sử dụng xù nổ tình huống bên dưới, có rất ít người có thể bắt được Uchiha Nguyệt thân ảnh. Cho nên, rất nhanh Uchiha Nguyệt là được công tránh thoát đệ tam tinh ảnh tiến công, đồng thời xê dịch đến đệ tam tinh ảnh phía trước xa 30 mét địa phương. Thế nhưng, để Uchiha Nguyệt tuyệt đối không ngờ rằng chính là, đang ở Uchiha Nguyệt chân tiêm mới vừa điểm ở trên mặt đất trong nháy mắt, đệ tam tinh ảnh khống chế móng gấu, lại trực tiếp tập kích đến rồi Uchiha Nguyệt trước mặt. Hơn nữa, đệ tam tinh ảnh khống chế móng gấu, cư nhiên hoàn toàn không có cho Uchiha Nguyệt bất luận cái gì cơ hội tránh né, liền nặng nề vỗ xuống ở tại Uchiha Nguyệt trên lồng ngực. Ngay sau đó là có thể chứng kiến đệ tam tinh ảnh vừa đưa ra đến rồi Uchiha Nguyệt trước mặt, một cước dẫm ở Uchiha Nguyệt nắm thái đao suy tuyết cánh tay, một bên cười lạnh nói ra, tiểu quỷ, ngươi bây giờ còn có phách lối tư bản sao hiện tại, ta liền muốn để cho ngươi nhìn ta như vậy, sống sinh sinh vặn hạ đầu lâu của ngươi tiểu quỷ, ta thật không tin tưởng. Bị vặn quay đầu lâu ngươi, còn có thể sống vừa nói, đệ tam tinh ảnh đã bắt đầu khống chế phía sau nhạt tử sắc trạ cờ giả ngưng tụ hùng xám. Cơ hùng trưởng chậm rãi trộm tới trước mặt Uchiha Nguyệt. Chỉ là làm đệ tam tinh ảnh sử dụng khổng tức diệu pháp ngưng tụ ra hùng xám móng gấu, mới vừa đưa đến Uchiha Nguyệt trước mặt thời điểm tự Uchiha Nguyệt khuôn mặt bên trên, đồng nhiên xuất hiện một màn nụ cười nhàn nhạt hơn nữa, cái kia tiếu dung bên trong lại tràn đầy vẻ trào phúng tinh nhận thôn cái gọi là tinh ảnh a ngươi xem thật kỹ một chút, là của ai đầu lâu cũng bị vặn xuống đi đại gia bỏ ra một s bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết